Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Rắn Báo Thù, một sáng tác của Na Lim, tập 2. Hạ nghe được tin dữ cũng chạy tới, theo sau là vài thầy lang trong làng. Nhìn kỹ từng vết thương, mấy ông thầy lang ai nấy đều tái mặt. Một ông lớn tuổi run run nói: "Không phải rắn, đây là vết răng người. Rõ ràng là răng người cắn xé. Rắn nào mà làm được như vậy chứ?" Cả làng chấn động, người bật khóc, người quỵ xuống, người thì lẩm bẩm khấn vái. Một bà lão xanh mặt la lên: "Rắn hay người gì á, thì làng mình cũng bị trúng tà rồi. Chắc chắn là có chuyện rồi." Hạ bước ra trấn an mọi người. Giọng cô nhẹ nhưng rành rọt: "Trước khi mất, ông ngoại con có để lại một quyển sách, gọi là đồ gia truyền. Nhưng bên trong toàn là những chữ và ký hiệu lạ do ông tự sáng chế. Hôm qua sau khi ông ba Lý mất á, con có thấy cái gì đó không ổn, cho nên thử giải vài trang đầu. Giải được mấy dòng thì phát hiện trong sách có một đoạn nói: nếu trong làng xảy ra án mạng liên tiếp hoặc là mất mùa triền miên, thì có thể là điềm báo làng đã đắc tội với thần rắn. Những cái chết có thể là rắn chúa quay về báo thù." Cả đám đông nghe xong lập tức nhốn nháo: "Nhưng làng mình thờ cúng tượng rắn trong đền đàng hoàng, lễ lạc cũng đầy đủ, sao tự dưng thần rắn lại báo thù chứ?" Một người khác run giọng đoán mò: "Hay là thần rắn tưởng làng mình hại chết ông Phong? Ông ngày nào cũng ra đền quét lá đốt nhang, ông chết rồi nó giận nó ra tay hay sao?" Hạ lắc đầu, giọng vẫn bình tĩnh: "Con không dám khẳng định, nhưng có điều kỳ lạ là ba người chết hôm nay đều mang dấu răng người, chứ không phải răng rắn. Nếu là rắn chúa thì phải có dấu răng của rắn, đúng không?" Bà Dần đang lẩm bẩm bỗng chen ngang: "Không đâu, ông Phong đã giết thì chắc chắn là đúng. Ông hiểu chuyện như thần, đâu có dám nói tầm bậy. Biết đâu miệng rắn chúa nó to bằng miệng người thì sao? Rắn chúa mà nổi giận, nó cắn kiểu gì mà chẳng được. Tao dám chắc là do rắn chúa làm, chứ trong làng mình ai lại đi cắn cổ người khác như vậy?" Không ít người gật gù theo, bởi cả làng luôn tin ông Phong một đời ngay thẳng, hiểu biết, chưa từng nói sai một lời nào. Mấy dòng Hạ vừa giải ra càng khiến cho chuyện trở nên rợn người. Giữa lúc ai nấy đang xôn xao, thêm một giọng nữ vang lên: "Bác Dần nó cũng đúng, người làng mình ai mà đi cắn cổ người khác. Nhưng nếu là người làng khác á, thì ai mà biết được?" Mọi ánh mắt đồng loạt quay lại. Người vừa lên tiếng chính là Út Chi. Cô ta đứng giữa đám đông, hai tay đang trước bụng, ánh mắt không nhìn Hạ hay bà Dần, mà thẳng về phía người đang nép ở một góc, cô Diệu. Út Chi hỏi, giọng ngọt như mật nhưng ánh mắt sắc như dao: "Cô thấy tôi nói như vậy có đúng không cô Diệu?" Diệu giật mình tròn mắt: "Hả? Cô nói vậy là sao?" Út Chi cười nhạt: "Làng này bây giờ chỉ có mỗi cô là người lạ. Kể cũng lạ, cô bước chân vào làng là có người chết. Cô giải thích thế nào với mọi người đây?" Không khí lập tức căng như dây đàn, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên Diệu. Cô đứng chết trân, hai tay níu chặt tà áo bạc màu, hoảng hốt lắc đầu: Tôi không có làm gì hết. Tôi đốt nhang theo đúng lễ làng. Lúc đó ông ba Lý còn đứng bên cạnh. Ông nói khói nhang bay thẳng á là thần linh chấp nhận tôi." Út Chi đáp ngay: "Ông ba Lý chết rồi, cô nói sao chẳng được. Ai biết là cô kể thật hay bịa?" Diệu lùi lại, giọng run bần bật, mắt đỏ hoe. Đúng lúc ấy Tứ bước ra, chắn trước mặt Diệu, ánh mắt lạnh ngắt nhìn Úc Chi. Cô Úc Chi à, cô quá đáng rồi đó. Cô có bằng chứng hay không? Không thì đừng mở miệng vô quan, tôi không bỏ qua đâu. Cả đám đông im bặt. Úc Chi hơi chững lại, rồi hạ giọng mềm mỏng. Em đâu có ý hại Diệu, nhưng từ lúc cô ấy tới á, làng mình chết mấy người, anh không thấy kỳ sao? Anh cũng là người gốc làng Trường Hạ mà, anh nên cân nhắc mình nên đứng về phía nào. Tôi nói lần cuối, cô còn tào lao nữa là không yên với tôi đâu. Đưa bằng chứng ra rồi hãy chỉ người. Bị đẩy đến đường cùng, Úc Chi nhìn Diệu đầy khiêu khích. Vậy để xem cô chứng minh mình trong sạch kiểu gì. Không lẽ người lạ vào làng á, gây chuyện xong chỉ cần đứng đó khóc là xong sao? Thằng Dậu bất ngờ bước lên, lớn tiếng. Hôm qua chị Diệu đi đốt nhang, em đi theo, khói bay thẳng tắp, ông bà Lý còn khen nữa. Chị ấy về rất lâu rồi, ông ấy ở lại quét với em. Chuyện hôm nay càng không phải là chị ấy, vì chị ấy ở nhà suốt, ai cũng thấy mà. Một người đàn ông trung niên cũng lên tiếng. Ờ, tôi đi ngang miếu cũng thấy. Cô Diệu đốt nhang xong đi thẳng về làng, tay còn xách cái bị. Ông bà Lý đứng trong miếu nói rõ đường cho cô ấy, không có chuyện quay lại. Đám đông gật gù, giọng bàn tán nhỏ dần. Úc Chi đỏ bừng mặt, không biết vì giận hay vì quê. Bà giận liền bước ra hòa giải. Thôi thôi, mỗi người nhịn một câu. Cô Diệu đã thắp nhang á thì coi như là người làng mình rồi. Hạ cũng nhẹ giọng nói. Bây giờ con về đọc tiếp sách của ông ngoại để lại, xem có tìm thêm được manh mối gì hay không. Đoán mò rồi đổ quan là không có nên, càng loạn càng dễ đi sai đường đó. Đám đông dần giải tán. Mấy người đàn ông khiêng xác nạn nhân về lo hậu sự. Không khí u ám theo từng bước chân mà tan ra. Tứ nắm tay Diệu kéo cô rời khỏi đám đông. Trước khi đi, anh còn liếc Úc Chi một cái. Diệu bước bên cạnh anh, lòng vẫn còn bần thần. Một lúc sau cô khẽ nói. Anh Tứ à, em thấy cô Úc Chi hình như có ý với anh á. Kệ cô, anh chỉ thấy cô xấu tính thôi. Diệu khẽ kéo tay áo anh, giọng còn nhỏ hơn. Thôi bỏ đi anh, dù gì cô cũng còn nhỏ, lại mới bị chồng đánh đập, mình đừng giận làm gì. Mình không thương thì thôi, chứ đừng có ghét người ta. Ai sai thì trời xử. Mình sống hiền, sống đàng hoàng, trời không để mình chịu oan đâu. Tứ chỉ biết gật đầu cho cô yên lòng, rồi cả hai cùng trở về nhà. Vừa bước vào sân, họ đã thấy bà Thư và bà Huệ đứng chờ trước hiên, ánh mắt nặng như đá đè. Bà Thư ra hiệu kêu Tứ ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê lửng, giọng bà trầm xuống. Trong làng mấy bữa nay á, vậy chuyện dữ lắm đó nha. Người ta bắt đầu bàn tán rồi. Dì nghĩ chắc có liên quan tới vụ con rắn mà mày quăng vô nồi đó Tứ à. Tứ nghe vậy thì im lặng lâu lắm, không còn chối bỏ như trước nữa. Tay anh siết chặt mép ghế, rồi nói gọn, chắc nịch. Con đã lỡ giết một con, vậy thì con sẽ tìm cho bằng được con còn lại, rồi xử nó luôn. Nếu mấy chuyện này là do rắn báo thù thật, thì con sẽ không để cho nó hại ai nữa. Bà Thư bật dậy. Trời đất ơi, mày còn nói như vậy được hả? Không có được, mày phải nghe lời gì. Bây giờ còn lén rình, rồi tìm con rắn kia là cho chết nữa đó. E là còn xảy ra chuyện khủng khiếp hơn, chưa chắc không có vướng vô gia đình mình. Lệ làng xưa nay, mày làm trái một lần là sai lắm rồi. Chuyện rắn rít trong rừng đâu phải chơi. Bà chỉ vào trán anh, giọng như mắng như gian. Ngày mai mày phải ra miếu đốt nhang thỉnh tội, thành tâm xin lỗi thần linh. Bây giờ chỉ có cách đó thôi. Nhớ phải thành tâm, chứ giữ cái tánh nóng đó là tiêu tùng, chết lúc nào không hay đó. Bà Huệ đứng một bên cũng lo lắng mà khuyên theo. Đến Diệu cũng nhỏ nhẹ: "Anh nghe lời dì Thư đi. Mình mới tới, luật làng xưa giờ chắc phải có nguyên do. Đã làm trái rồi thì nên đi tạ lỗi. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại đâu mà." Tứ nhìn Diệu rồi nhìn bà Thư, cuối cùng cũng đành gật đầu. Bà Thư thấy vậy mới thở phào: "Đêm nay ngủ nhớ đốt đèn cho sáng, đóng cửa kỹ vào. Chuyện này phải làm âm thầm, đừng để ai biết, không là tự rước quả vô người đó." Sáng hôm sau, trời trong xanh, đám thanh niên trong làng đến sớm, gần như đã lợp xong mái lá. Tứ vì vai đau nên chỉ đứng một góc, nhìn mà khó chịu không chịu được. Mấy cậu trai làng thấy vậy liên tục xua anh đi nghỉ. Diệu cũng đang phụ đưa lá lên mái. Tứ lại gần nắm tay cô, nói nhỏ: "Diệu à, em ở nhà phụ với mấy cậu ấy, đừng theo anh. Anh ra miếu một chút rồi về." Diệu định nói gì đó nhưng đông người quá, chỉ đành gật đầu dặn khẽ: "À, anh đi rồi nhớ về sớm, cẩn thận đó." Tứ men theo con đường mòn quen thuộc, bước chân đi nhanh như muốn trút sạch cục nghẹn nghẹn trong lòng. Sương mỏng bám đầy lá, mùi rêu ẩm lẫn tiếng côn trùng kêu lên từng nhịp. Miếu nhỏ nằm khuất dưới tán cây. Tứ đặt cái giỏ trái cây lên bàn thờ rắn, xếp trái cây ngay ngắn rồi đốt nhang. Anh quỳ xuống, cúi sâu, đọc lào bào những câu xin lỗi đã học thuộc lòng suốt đêm. "Tôi biết tôi làm chuyện ngu dại, nay hiểu ra lỗi, thành tâm đến tạ lỗi với thần linh. Nếu có cách nào để chuộc lỗi, xin thần linh báo mộng để tôi biết đường mà làm. Còn nếu như chuyện này không thể bỏ qua thì cứ đến tìm tôi mà đòi nợ. Người khác không biết gì cả, ai gây chuyện người đó chịu." Vừa dứt lời, không gian bỗng im phăng phắc, khói nhang cuộn lên lững lờ như bị mắt vô hình nhìn theo. Tiếng chim xa xa tắt hẳn, rừng chìm vào thứ tĩnh lặng đến đáng sợ. Tứ đang định đứng lên thì bên ngoài nổi lên một luồng gió mạnh, kèm theo tiếng khè khè vọng lại, hòa vào tiếng gió rít như tiếng rắn đang phun hơi. Tim anh thót một nhịp. Anh đứng dậy, xoay người thủ thế. Tiếng bò sột soạt vang lên từ bốn phía. Vai anh giật giật theo từng nhịp căng thẳng. Rồi đột nhiên, gió tắt, âm thanh biến mất sạch. Miếu lại im như chưa có gì xảy ra. Tứ đứng đợi hồi lâu, thấy không có gì nữa thì mới thở phào định ra về. Nhưng vừa quay lại, anh suýt ngã lăn ra đất vì hoảng. Ngay sau lưng, một cái đầu trắng hổ mang khổng lồ đã ở đó từ bao giờ. Cổ nó bạnh ra hết cỡ, mắt đỏ rực, vảy đen như thép. Hơi thở phả vào mặt anh lạnh buốt như giếng sâu. Nó chính là con rắn cái hôm trước, nhưng bây giờ nó lớn đến dị thường, phải gấp 5-6 lần so với lúc anh gặp. Mắt nó đỏ như than hồng, một ánh nhìn quá quái dị, đủ làm người đứng tim mà chết. Tứ lùi theo bản năng, nó phóng tới. Anh né được trong gang tấc, chụp đại cây chổi đặt cạnh bàn thờ và quật mạnh một cái. Con rắn bị hất sang một bên, nhưng lập tức trường ngược lại, cái đầu lắc lư đe dọa. Tứ siết chặt cán chổi, giọng đanh lại: "Tao đã nói rồi, tao tới đây để tạ lỗi thành tâm. Nếu có cách chuộc lỗi tao sẽ làm hết. Nhưng nếu mày nhất quyết đòi mạng, tao cũng không để yên. Mày chịu nhường bước, tha cho sai lầm lần này, tao thề sẽ chăm lo hương khói cho đền của mày tới cuối đời. Và tao sẽ không bao giờ đụng vào một con rắn nào trong làng Trường Hạ nữa." Con rắn rõ ràng không chấp nhận lời xin lỗi của Tứ. Nó khè lên một tiếng dữ tợn, rồi phóng thẳng về phía anh. Tốc độ hung hãn đến mức như muốn giết ngay tại chỗ. Tứ biết không thể thương lượng thêm, đành giáng mạnh cây chổi xuống cổ nó. Cú đập khiến cho gỗ chạm vào lớp vảy cứng như thép, bật lên một tiếng chát chói tai. Dù to lớn đến đâu, con rắn vẫn bị hất văng, đập mạnh vào vách miếu, làm cái bệ gỗ lắc lư kêu lên lụp cụp. Nó thè lưỡi, trườn dậy, nhưng vì đã bị thương nên chỉ lách ra được phía sau tượng rắn, rồi chui xuống một cái lỗ đen như cửa hang. Trong chớp mắt, tiếng động cũng biến mất. Tứ đứng chết lặng, thở hồng hộc, tay vẫn siết chặt cây chổi thủ thế, trán anh ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần chậm nửa nhịp là mạng anh đã nằm lại miếu này. Anh dứt đại cây chổi sang một bên, rồi vội vã chạy thẳng về nhà. Về tới sân mà lòng vẫn còn như đá đè. Tứ ngồi ngoài hiên đến tận lúc trời gần tối mà đầu óc nặng trịch. Điều anh sợ nhất không phải là con rắn, mà là phải đối diện với người trong nhà, với lỗi lầm do chính anh gây ra. Tất cả bắt đầu từ việc anh xem nhẹ luật lệ của làng mà bỏ con rắn đực vào nồi. Bây giờ cả làng bất an, mẹ và dì thì lo không ngớt. Tối đó hai bà nghe Tứ kể lại chuyện gặp rắn cái trong miếu thì vừa sợ vừa giận, mắng anh một trận. Tứ chỉ biết cúi đầu, chẳng cãi được câu nào. Người vừa hối hận vừa chán nản. Cũng may ông Hùng đi nhậu về kịp, lên tiếng đỡ cho anh vài câu. Dẫu anh biết trong bụng của ông cũng rung. Nói cho cùng, hôm ấy ông cũng ngồi chung mâm thịt trắng, chính ông còn ăn say sưa, khen ngon như thịt gà. Để tránh họa, Tứ giác chào đi chặt liền mấy bụi xả, gài kính quanh cửa chính cửa sổ, còn bó thành từng nấm treo lên trên mái hiên. Anh nghĩ mùi xả hăng sẽ khiến cho rắn ngại tới gần. Anh dặn Diệu, Hạnh, Dậu, rồi cả bà Thư, bà Huệ, ông Hùng, rằng ban đêm phải khóa cửa thật kỹ, không được bước ra sân dù có nghe tiếng gì. Khi cả nhà đã yên giấc, Tứ vẫn ngồi dựa lưng vào phòng của Diệu và Hạnh, mắt nhìn trân trân ra khoảng sân tối, không dám chợp mắt. Đêm vắng, chỉ còn có tiếng dế gái và tiếng chó sủa vọng từ đầu làng. Gió chạy qua mái tranh mang theo cái lạnh rợn người. Tứ ngồi chờ, chờ mãi, đến tận khuya lắc khuya lơ mà vẫn không có động tĩnh gì. Ngực anh thả lỏng dần, nỗi sợ nguội bớt. Nghĩ đến đôi mắt đỏ ngầu của con rắn trong miếu thì anh vẫn lạnh sống lưng. Nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài. Đêm nay yên như vậy, có lẽ nó sẽ không quay lại. Ý nghĩ ấy chợt khiến cho Tứ nhẹ nhõm. Thậm chí trong tích tắc, anh nghĩ có lẽ không cần quyết liệt giết cho bằng được. Biết đâu có thể thương lượng, tìm lối thoát cho cả làng. Niềm hy vọng mong manh ấy khiến lòng anh dịu đi đôi chút. Không ngờ ngồi canh một lát mà mí mắt nặng như đá. Tứ gục xuống ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy, nắng sớm đã xuyên qua mái lá. Nhà vẫn im lìm, chưa có ai dậy. Tứ hoảng hốt đứng lên, chạy thẳng ra bìa rừng xem chỗ cũ nơi đã có người chết. May thay không có gì bất thường. Anh thở phào về nhà, thấy mọi người vẫn đang ngủ. Tứ đi xuống sau hè rửa mặt, rồi múc gáo nước mưa uống cho tỉnh táo. Nước vừa chạm môi thì trong nhà vang lên tiếng thét thất thanh của Diệu. Âm thanh xé toang buổi sớm khiến tim Tứ lao thẳng xuống đáy. Anh đánh rơi cái gáo, chạy ào vào trong nhà. Diệu đang bò lết trước cửa phòng của bà Thư và ông Hùng, mặt cô trắng bệch, môi rung lên bần bật, chân tay mềm nhũn không đứng nổi. Hạnh nghe động liền chạy ra đỡ, hỏi tới tấp. Diệu thều thào, gần như không còn hơi. Em định qua hỏi dì Thư xem còn cái chổi nào để quét sân, ai ngờ mở cửa ra thì Tú lao vào phòng và anh đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, máu như rút hết ra khỏi mặt. Bà Thư và ông Hùng nằm đó, một người trên giường, một người gục dưới đất, và cả hai đều đã chết từ lúc nào. Mùi tanh bốc lên đặc quánh, nền nhà đầy máu, kéo thành dệt như có thứ gì đó lết qua. Xác bà Thư nằm trên giường, tóc bạc dương máu. Cổ bà bị xé toạc, lộ cả thịt đỏ lồm. Một mảng da còn dính lủng lẳng nơi xương quai xanh. Mắt bà trợn ngược, miệng đông cứng lại, gương mặt méo mó đầy kinh hoàng. Xác ông Hùng thì nằm xoải giữa nền, thân thể cứng đờ. Ngực ông bị rạch một đường dài, xương sườn trắng nhợt lộ ra, lẫn với thịt đỏ bầy nhầy. Mùi tanh nồng nặc đến phát nôn. Miệng ông há rộng, lưỡi thè ra, mắt trợn trừng như còn kinh hãi đến tận giây phút cuối cùng. Vách tường toàn là vệt máu, vài giọt còn đang chảy xuống từng vệt đậm. Căn phòng máu me tới mức trợn người. Không lạ khi tiếng hét ban nãy của Diệu như muốn xé cổ họng. Hạnh bây giờ đang run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, gần như ngã quỵ. Tứ đứng đó, cổ họng nghẹn lại. Bà Quệ phía sau gào khóc đến đứt ruột. Dậu vừa xong vào đã quỵ xuống, ôm lấy thân bà Thư mà khóc như trẻ con. Giữa tiếng khóc hỗn loạn ấy, một thứ lạnh buốt đột ngột chạm vào tai Tứ. Anh giật mình. Diệu đang nắm lấy tay anh, mặt tái xanh, môi run đến mức lời gần như không thành tiếng. À, anh Tứ à, đuổi theo cô ta, hướng cửa trước, mau lên, đuổi theo cô ta. Tứ siết chặt lấy vai Diệu, giọng gấp như đứt hơi. Diệu à, em thấy cái gì rồi đúng không? Em thấy ai chạy về phía trước? Diệu gục đầu xuống, run rẩy khóc trống lên như không kìm được nữa. Cô cố lấy hơi, ráng hết sức mới nói được. Em không chắc là ai nữa anh Tứ, nhưng em thấy rõ một bóng người trông giống như là cô Út Chi, mặc cái áo màu tím nhạt. Em thấy cô chạy vụt ra khỏi nhà bằng đường cửa trước, chạy rất nhanh. Anh Tứ, làm sao bây giờ? Mặt Tứ bỗng nóng lên, lòng như bị ai bóp nghẹt. Anh quay sang, ôm chặt vai thằng Dậu đang gục trên xác bà Thư mà khóc, giọng gằn xuống. Dậu à, mày nghe tao, tao biết mày đang đau lắm, nhưng tạm thời đừng khóc, mình phải đi báo thù cho dì Dưỡng, không thể để dì Dưỡng chết oan được. Mày đi theo tao tìm con Út Chi ngay bây giờ, phải tìm cho được, tóm nó về đây hỏi cho ra sự tình. Nếu mà là nó ra tay thì tuyệt đối không được để nó chạy thoát. Rồi Tứ quay sang con Hạnh, giọng dứt khoát hơn. Hạnh à, mày chạy nhanh đi gọi hết người trong làng lại đi, kể rõ đầu đuôi sự tình. Tao với thằng Dậu phải đi tìm ngay con Út Chi vậy. Diệu với mẹ ở nhà trong thi thể của dì Dưỡng, đợi tin của anh với thằng Dậu. Diệu run lẩy bẩy dạ một tiếng. Bà Huệ thì khóc đến nỗi không nói nên lời. Hạnh nghe xong gật đầu răm rắp, chân đã tung chạy như bay ra khỏi sân. Trong nhà chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng chân dồn dập ban nãy còn vang vọng. Tứ cùng thằng Dậu hùng hổ tiến thẳng tới nhà Út Chi. Dậu thường ngày giống hay cười nói, tính tình hoạt bát, vậy mà hôm nay dường như không còn là nó nữa. Cả người nó run lên vì đau đớn và giận dữ. Tới cửa nhà Út Chi, nó không buồn nói một câu, chỉ giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa rồi xông thẳng vào trong. Quả nhiên Út Chi đang ở nhà. Cô ta đứng quay lưng về phía bàn thờ, mặt mũi tái xanh như tàu lá. Thấy cửa bật mở, cô ta hoảng hốt lùi lại, dáng vẻ y như người ta có tật giật mình. Tứ bước lững thững vào, vẻ mặt giận đến đáng sợ. Ánh mắt dừng lại trên bộ đồ tím nhạt mà cô ta đang mặc. Anh nghiến răng hỏi thẳng, cô còn lời gì để biện hộ cho mình hay không? Mọi chuyện trong làng thực ra đều là do cô gây ra có phải không? Út Chi sợ hãi lùi thêm mấy bước, lắc đầu liên hồi. Tôi không biết. Tôi không biết mấy người đang nói cái gì hết. Mấy người mau biến khỏi nhà tôi đi. Biến đi. Tứ không đáp. Anh đi một vòng quanh nhà. Vừa vòng qua cạnh lu nước, bước chân anh khựng lại. Trên nền đất là những vệt đỏ loang loáng. Mùi tanh vẫn còn bốc lên nồng nặc. Rõ ràng có ai đó vừa cố rửa vết máu nhưng chưa sạch. Dậu cũng thấy. Giây sau, nó như phát điên, lao tới nắm chặt cổ áo Út Chi, gằn giọng. Mày, thì cha mày giết cha mẹ tao. Tại sao? Tại sao mày làm vậy? Tớ vội kéo Dậu ra. Bình tĩnh đi Dậu, nghe tao. Đưa cô ta về nhà đó, gặp mọi người trong làng, phải để cô ta khai hết ra rồi hắn xử. Dù chống cự như thế nào, Út Chi vẫn bị lôi sành sạch đến nhà bà Thư. Người trong làng nghe tin dữ kéo đến mỗi lúc một đông, chen kín cả sân. Hạ cũng vội vã có mặt, trên tay vẫn ôm chặt quyển sách cũ ông Phong để lại. Út Chi mặt mày tái mét, vừa thấy ánh mắt nghi kỵ của mọi người đổ dồn về phía mình, cô ta run rẩy kêu lớn. Không phải tôi đâu. Tôi không có giết người, tôi không có làm gì hết. Tớ chẳng để cô ta nói nhiều, anh ta thẳng tay đẩy Út Chi quỵ xuống trước hai cái xác đã được phủ vải trắng kín mít, nghiến răng nói. Bằng chứng đó, nhân chứng có, người trong làng cũng đã đủ mặt rồi. Bây giờ cô có tự thừa nhận hay không? Út Chi khóc nấc, nước mắt ròng ròng. Anh Tư à, em không biết, em không có làm gì hết mà. Dậu thì gào lên như kẻ phát điên. Nó chụp lấy con dao, xông tới định chém chết Út Chi. May mà mấy người đàn ông trong làng giữ kịp, vừa ôm vừa can. Nè Dậu, bình tĩnh lại đó. Nó giãy giụa, gào lên trong đau đớn. Con khốn, đồ độc ác, trả cha mẹ lại cho tao. Tiếng Dậu vang lên khắp sân, khiến cho không khí càng căng. Ai nấy nhìn nó đều thấy đau lòng. Trước giờ Dậu ngoan ngoãn, hoạt bát, gia đình ông Hùng bà Thư lại biết đối nhân xử thế, dân làng ai cũng quý. Giờ thấy cảnh này, nhiều người rưng rưng, cũng không ít ánh mắt oán hận nhìn về phía Út Chi. Tú hít một hơi, cố nén nước mắt, rồi quay ra nói lớn với bà con. Thưa bà con, sáng nay dì dượng tôi chết bất đắc kỳ tử. Diệu thấy có một người đàn bà mặc áo tím nhạt chạy từ trong nhà ra, nhưng không rõ có phải là Út Chi hay không. Vì sợ nhầm lẫn nên tôi rượt theo tới tận nhà để kiểm tra, và bắt gặp Út Chi đang mặc cái áo tím nhạt run rẩy trốn trong nhà. Phía sau còn có vết máu loang lổ chưa rửa sạch, tay cô ta còn dính đầy máu nữa. Út Chi run lên bần bật, cố gắng biện minh. Không phải, máu đó là do tôi đứt tay. Tôi bị đứt tay thôi. Bà Dần đứng gần đó nghe vậy thì vội chen lời, giọng đầy hy vọng. Chị à, nếu mà con lỡ đứt tay thiệt gây hiểu lầm á, thì vết thương đâu, đưa cho mọi người coi đi con. Cả sân im lặng. Út Chi sững người, mắt đảo liên tục, miệng mấp máy nhưng không nói thêm được câu nào. Tứ không chần chừ, túm lấy cổ tay cô ta, lật qua lật lại mấy lượt, rồi giơ lên cho mọi người xem. Cánh tay trắng, không có một vết xước, cũng chẳng hề có vết thương chảy máu nào. Út Chi rụt tay lại, mặt trắng bệch, giọng lắp bắp như người mất hồn. Tôi nhớ nhầm, máu là do... Tôi không biết, nó tự nhiên xuất hiện trên tay tôi, tôi nên tôi mới đi rửa. Bằng chứng đâu mà các người dám nói tôi cắn chết dì Thư với chú Hùng chứ? Các người vu khống tôi rồi. Tử nhếch mép, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh. Anh liếc xuống hai cái xác đang phủ vải trắng, rồi nói: Khăn che kín mít từ nãy tới giờ, làm sao cô biết dì dưỡng tôi bị cắn chết? Chẳng lẽ trước đó cô đã thấy rồi sao? Út Chi giật mình như bị đánh trúng tim đen, miệng mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời. Cô run bần bật, lùi từng bước rồi ngồi bệt xuống đất, lắc đầu ngoài ngoại. Không phải tôi, tôi không biết gì hết. Thằng Dậu gào lớn lên. Không phải thì mày giải thích đi. Lúc này Út Chi gần như quá điên, miệng liên tục la hét vô nghĩa, không thốt thêm được điều gì ra hồn. Người trong làng xôn xao, mặt ai cũng nặng trĩu. Có người còn lên tiếng: nếu mà đúng là do nó làm mấy chuyện này á, thì cũng phải khai cho rõ đầu đuôi, phải điều tra luôn mấy cái vụ chết người ngoài bìa rừng lần trước rồi mới xử nó được. Tra cho rõ ngọn ngành, tuyệt đối không được để người tốt chết oan. Rất nhiều người nghe thấy hợp lý, nên có người đại diện bước lên nói lớn: vậy trước tiên á, hãy cứ giam con Út Chi lại đi, để dân làng thay phiên nhau tra hỏi cho rõ ràng chân tướng. Đừng để nó lẩn vẩn bên ngoài mà gây hại thêm. Đợi khi nó bình tĩnh lại, bắt nó khai ra cho hết, coi nó còn giấu chuyện động trời nào nữa hay không. Cả sân đồng loạt vang lên tiếng hưởng ứng. Vài cậu trai lực lưỡng lập tức xông vào, khống chế Út Chi, lúc này đang gào rú điên dại, rồi lôi thẳng cô ta đến cái nhà củi bỏ trống giữa làng để mà nhốt lại. Cửa nhà củi bị đóng sập một tiếng rầm, then cài chắn ngang. Người trong làng thay phiên nhau canh giữ lẫn tra khảo. Thế nhưng suốt 2-3 ngày liền, Út Chi chẳng nói được câu nào ngoài những tiếng la hét điên loạn, khiến cho cả làng càng thêm rối ren, phẫn nộ. Đám tang của bà Thư và ông Hùng diễn ra trong không khí u ám nặng nề. Suốt mấy ngày ấy, Tứ vẫn thường nghe tiếng khóc đứt ruột của thằng Dậu, xen lẫn tiếng than của bà Huệ vang vọng khắp nhà. Diệu và Hạnh phải chạy tới chạy lui, lo liệu mọi việc. Người dân Trường Hạ thương tình nên chung tay giúp đỡ, ít nhiều khiến cho nỗi đau của bà Huệ và thằng Dậu dịu lại. Nhưng mỗi khi nhìn lên bàn thờ, cả người Dậu lại run lên vì đau đớn, xen lẫn phẫn nộ đến muốn nổ tung lồng ngực. Sáng sớm của một hôm, Tứ dậy sớm ghé nhà củi xem tình hình của Út Chi. Không ngờ thấy Hạ đang đứng đó. Ủa, Hạ cũng tới sao? Hạ gật đầu chào, tay vẫn ôm khư khư quyển sách cũ của ông Phong. Dạ, chào anh Tứ. Em có vài điều nghi ngờ nên muốn đến xem thử. Cả hai đi ra xa khỏi nhà củi để nói chuyện. Hạ mở lời trước. Anh Tứ à, em nghe người làng kể chuyện Út Chi xuất hiện ở nhà dì Thư đúng buổi sáng xảy ra chuyện. Em bất ngờ lắm. Em biết Út Chi từ nhỏ, người lớn thương cổ, nhưng mà tụi con nít cùng trang lứa, ai cũng biết tính cổ không được tốt. Út Chi hay than trách, hay giành phần hơn, lại ghen tị dai dẳng. Cổ được nuôi từ nhỏ nên được chiều chuộng quá mà hóa hư á. Hạ ngừng lại một chút rồi thở dài. Nhưng mà em nghĩ Út Chi tính ích kỷ, xấu tính thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ cổ độc ác tới mức hại người trong làng. Tứ im lặng khá lâu, mắt tối lại như đang sâu chuỗi từng mảnh rời rạc. Cuối cùng anh nói: có chuyện này em chưa biết. Út Chi từng đến nhà tìm anh, tỏ ý muốn thân mật. Khi anh nói đã có Diệu, cổ thay đổi từng ngày, khó chịu ra mặt. Lần trước ở bìa rừng, cổ cũng cố tình đổ oan cho Diệu. Lúc đó anh nghĩ gì, chỉ do ghen mà làm liều. Nhưng bây giờ xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, anh bắt đầu tự hỏi có khi chính cổ hại mọi người, hại dì Dượng, rồi định đổ hết lên đầu Diệu mà không thành đó. Hạ nhíu mày, ôm chặt quyển sách vào ngực, giọng cô trầm xuống. Mấy hôm nay em thức trắng để giải mã những ký hiệu ông ngoại để lại. Ghép từng ký hiệu lâu lắm, nên em chỉ đọc thêm được vài trang. Nhưng mà em nghĩ làng mình đã đắc tội với quỷ rắn rồi. Những cái chết gần đây á, e là do chúng gây ra. Còn tại sao Út Chi lại xuất hiện đúng lúc, thái độ mờ ám như vậy, thì em cũng không dám chắc. Có khi nào cổ chỉ là vật thế mạng không anh? Tứ nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay Hạ, anh khẽ hỏi: Hạ cho anh xem thử quyển sách đó được không? Hạ đưa ngay ra. Tứ mở ra, toàn những ký tự lạ lẫm, uốn éo giống như từng con rắn bò trên trang giấy. đọc mãi mà chẳng hiểu nổi chữ nào. Anh nhìn Hạ, tự hỏi không biết con bé khó nhọc như thế nào mới giải ra được đôi phần giữa đống ký hiệu này. Hạ nhận lại sách, lật vài trang rồi nói: "Ông ngoại em viết mấy dòng này từ hồi còn trẻ, đề phòng khi làng gặp nạn. Chữ viết bằng ký hiệu riêng để cho quỷ trắng có đọc cũng không hiểu. Ông dặn làng mình từ đời cha ông đã sống với sự cai trị của quỷ rắn. Một đôi trắng hổ mang tu luyện lâu năm mà quá quỷ, chứ không phải thần linh gì. Nhưng nó muốn được thờ phụng như thần. Ngày trước nó từng bị người có pháp lực cao phong ấn, nên yếu đi rất nhiều. Nhưng mà vẫn đủ mạnh để giết người cả làng ta đó. Sách cũng không ghi rõ là làng ta phạm tội gì. Nhưng nếu quỷ rắn nổi giận, thì chắc chắn là vì ai đó trong làng đã lỡ tay." Tứ ngồi im lìm, mặt anh sầm xuống như bị ai đè nặng. Hạ nhìn thấy liền nói tiếp: "Anh Tứ à, trong sách còn có một dòng quan trọng. Quỷ trắng sát sinh rất thích cắn thẳng vào cổ và làm việc cực kỳ kín kẽ. Những người chết gần đây đều bị cắn ở cổ. Dù không phải vết trăng cắn, nhưng mà từng chi tiết đều trùng khớp. Úc Chi thì lại xuất hiện quá lộ liễu, y như có người cố ý đẩy cổ ra để làm thế mạng vậy. Có khi nào Úc Chi bị quan không?" Tứ bỗng ngắt lời, giọng anh khàn đặc: "Hả? Anh có chuyện muốn nói. À, người đắc tội với quỷ rắn mà em nói chính là anh." Rồi anh kể lại toàn bộ. Từ lúc mới về làng đã bị hai con rắn tấn công, đến lúc con Hạnh suýt chết ở đền. Anh kể chuyện mình đã tự tay giết con rắn đực, và kể từ đó toàn bộ tai ương dồn dập kéo đến làng Trường Hạ như một cơn thù hận không dứt. Hạ nghe xong thì mặt tái mét, Tứ thì cúi mặt, giọng nặng trĩu: "Tất cả là tại anh. Anh không có gì để biện minh hết." Làng Trường Hạ có lệ không được giết rắn, anh không tin nên làm bừa. Bây giờ cả làng phải chịu nạn theo. Còn chuyện gì dượng, anh chưa dám kết luận là do quỷ rắn hay do Úc Chi. Anh hít sâu một hơi, giọng như muốn dở ra: "Nếu như Úc Chi có tội thật, anh không thể tha. Còn nếu như cô bị quan, anh sẽ tìm cách gỡ cho cô ta. Và anh cũng sẽ đến miếu mà cầu xin quỷ trắng buông tha cho dân làng. Còn nếu như quỷ trắng nhất quyết không tha, anh sẽ bất chấp tính mạng mà giết nó." Anh ngẩng lên nhìn Hạ, mắt đỏ ngầu: "Hạ, mong em đừng trách anh." Hạ suy nghĩ rất lâu rồi khẽ thú nhận với Tứ: "Em sẽ không trách nếu anh giết quỷ trắng đâu. Nói thiệt với anh, em chưa bao giờ tôn thờ nó như ông ngoại em hay là người trong làng. Em luôn cảm thấy có cái gì đó sai sai khi cả làng cứ cúi đầu trước cái tượng rắn kỳ quái đó. Em nói thật thêm một chuyện nữa. Trẻ con trong làng mình khó sống, không phải là vì ý trời gì hết, mà là vì quỷ rắn có thuận ý hay không thôi. Hồi nhỏ, mỗi lần làng có trẻ mới sinh á, em đều thấy các già làng, kể cả ông ngoại, lén mang nhang ra miếu khấn. Ông từng nói nhỏ với em, nếu mà khói nhang bay thẳng, đứa nhỏ được quỷ trắng cho sống. Còn nếu như khói bay loạn, thì đứa nhỏ đó không sống quá mấy ngày, vì linh hồn hợp mệnh với quỷ trắng, nó sẽ đến dẫn đi sớm. Em sợ tới mất ngủ mỗi khi có đứa trẻ nào đó ra đời, nhưng lại không dám hé môi, chỉ sợ chọc giận quỷ trắng, nó nổi điên lên giết sạch làng. Cũng may là dạo gần đây chẳng có đứa nào được sinh ra nữa." Tú nghe vậy mà rùng mình, như có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Anh bức bối nói: "Vậy mà dân làng vẫn tôn sùng nó là thần linh. Nó giết trẻ con như vậy á, thì thần cái nỗi gì chứ?" Hạ cúi đầu đáp khẽ: "Người trong làng có biết gì đâu anh. Ai cũng tin mình đang thờ thần phù hộ. Chỉ có em nghe ông ngoại kể, rồi lén nghe mấy lần ông hợp với các già làng, nên mới biết nó là quỷ trắng thật sự. Em mà dám nói ra, nó nổi giận giết hết cả làng, ai gánh nổi? Nên phải im lặng đến tận bây giờ. Tứ ngồi bất động, mặt tái đi. Hạ nhìn anh rồi nói tiếp, giọng nghiêm nghị. Anh Tứ à, trước mắt anh phải giấu chuyện anh đã giết con rắn đực. Nếu người làng biết, họ không tha đâu. Anh nên lo xong đám tang của dì Dượng trước, còn em sẽ tiếp tục đọc sách của ông ngoại, hy vọng tìm thêm được manh mối. Tứ gật đầu mà lòng rối như tơ giò. Vài ngày sau, anh ăn không ngon, ngủ không yên. Những lời Hạ nói cứ vang lên trong đầu hoài. Hạ sống ở làng lâu, lại hiểu sách của ông Phong, những điều cô nói chắc chắn không sai. Tính Út Chi ích kỷ thì có, ghen tuông thì có, nhưng to gan tới mức giết cả người làng thì vẫn còn đáng ngờ. Nếu mọi chuyện do rắn chúa ra tay, Út Chi chỉ bị đẩy ra làm thế mạng, thì phía sau hẳn còn uẩn khúc rất lớn. Nhà mấy ngày chìm liền trong tiếng khóc. Hạnh ở bên bà Huệ để an ủi. Diệu dành thời gian khuyên nhủ thằng Dậu cho nó nguôi bớt nỗi đau. Còn Tứ thì thường một mình ra ngồi bên bờ suối, mắt dõi về phía rừng Thiên Ảnh đang xanh rợn người trong sương, lòng chất đầy trăm mối rối ren. Chiều hôm ấy, Diệu mang cho anh một bát canh nóng rồi ngồi xuống bên cạnh. Tứ nhận lấy, húp một ngụm rồi hỏi. Diệu à, em có nghĩ chuyện này là do Út Chi làm thật không? Diệu trầm ngâm rất lâu rồi mới nói thật lòng. Anh Tứ à, em đâu có quen Út Chi, cũng không rõ tính của cổ. Hôm đó em chỉ thấy cổ chạy ra từ nhà dì Dượng, chứ không có tận mắt thấy cổ làm gì hết. Em nghĩ Hạ nói có lý. Chuyện này muốn biết do Út Chi làm hay là do quỷ rắn á, thì khó lắm, phải cân nhắc thật kỹ. Tứ gật đầu, lòng nặng trĩu. Quả thật chẳng ai tận mắt thấy, trong khi trước đó rắn đã tìm tới nhà mấy lần. Càng nghĩ càng thấy đáng ngờ. Anh coi, mấy ngày nay Út Chi bị nhốt thì làng mình lại yên, không ai chết nữa. Hay mình đợi thêm ít hôm xem sao. Nếu trong lúc cô ta còn bị giam mà có người tiếp tục bị giết, thì chắc chắn là cô ta bị quan. Lúc đó kẻ gây chuyện thực sự là quỷ rắn. Anh thấy sao? Tứ lặng người đi, bát canh nóng hổi trong tay mà bàn tay anh lạnh toát. Chịu nói không sai, nhưng cái chờ đợi này chẳng khác nào lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu cả làng. Tứ vẫn nghe theo. Khi kể lại cho Hạnh và Dậu, cả hai cũng đồng tình. Bà Thư mất rồi, ông Hùng cũng không còn. Dậu dù đau đến nát lòng vẫn phải sống tiếp, dựa vào Tứ và bà Huệ mà gượng qua. Cả nhà nương tựa nhau, dìu nhau bước từng ngày trong tang tóc. Vài hôm sau, làng đúng là yên ắng lạ thường. Tứ ngày nào cũng đi một vòng quanh làng nghe ngóng, đôi lúc còn ghé miếu rừng Thiên Ảnh để thắp nhang, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con rắn nào. Cái sự vắng lặng bất thường ấy khiến lòng anh càng thêm bất an, y như có điều gì đang âm thầm rình rập sau màn sương dày đặc. Hôm đó Tứ quen chân đi đến nhà củi, cánh cửa gỗ vẫn khóa chặt, ánh sáng nhợt nhạt hắt qua khe gián mốc. Bên trong, Út Chi không còn gào rú như trước nữa, mà ngồi thu lu ở một góc tối. Khi Tứ tiến gần, cô ta ngẩng mặt lên, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh kỳ dị, rồi nở một nụ cười méo mó, quỷ dị đến sợ người. Trong khoảnh khắc ấy, sống lưng Tứ lạnh toát. Con người ngồi kia đã không còn giống Út Chi anh từng biết, mà như biến thành một kẻ hiểm độc, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tứ lẳng lặng trở về, cả buổi chiều ăn không nổi, ngủ không yên, như thể linh cảm được chuyện chẳng lành đang đến rất gần. Quả nhiên vừa thiêu thiêu ngủ thì bị thằng Dậu lây mạnh, giọng nó run bắn lên. Anh Tứ à, dậy đi, làng lại có người bị cắn chết rồi. Tứ giật thoát mình, vội khoác áo rồi chạy theo Dậu. Đến gần bìa rừng, ánh đuốc chập chờn soi ra cảnh tượng khiến cho máu trong người anh như đông lại. Trên nền đất cỏ la liệt 7-8 cái xác nằm sấp chồng chất, cổ của họ bị cắn rách toạc, từng mảng da thịt lòng thòng, máu thấm đỏ cả một gốc rừng. Gương mặt ai cũng mở trừng trừng, như chết ngay trong lúc kinh hãi tột cùng, không nhắm mắt nổi. Khung cảnh thê lương đến mức ngay cả một người đàn ông như Tứ cũng còn thấy bụng đau quặn lại, buồn nôn dâng lên ngang cổ, huống gì là mấy người đàn bà trong làng. Giữa tiếng xôn xao hỗn loạn chưa từng có ở Trường Hạ, có người run rẩy nói: Út chị nó đang bị nhốt mà, nên nếu vậy thì hung thủ đích đâu phải là nó, chẳng lẽ còn có kẻ khác sao? Tứ và Dậu sững sờ, ý nghĩ Út Chi bị quan thoáng qua trong đầu cả hai. Chưa kịp phản ứng thì từ xa có tiếng chân người chạy gấp tới. Một cậu trai làng vừa lao tới vừa thở dốc: Không xong rồi, con Út Chi nó phá tan nhà củi, trốn mất tiêu từ hồi nào rồi. Người làng nghe xong liền nháo nhào lên, ánh mắt như đã tìm được thủ phạm. Tứ cũng mập mờ muốn kết luận, dù lời Hạ nói vẫn văng vẳng trong đầu, Út Chi lúc này vẫn là kẻ đáng ngờ nhất. Thậm chí anh còn lờ mờ nghĩ, có khi nào Út Chi không chỉ là hung thủ mà còn là đồng lõa của quỷ rắn tiếp tay sát hại cả làng hay không. Lúc mọi chuyện rối như tơ giò, Tứ quay về nhà. Diệu đã đứng sẵn trước cửa, mặt tái mét, dáng vẻ bồn chồn. Sao em đứng đây? Diệu bước vội tới, giọng gấp gáp: Anh Tứ, sao anh về trễ vậy? Hạnh nghe tin Út Chi bỏ trốn nên anh chạy theo mấy cậu trai làng đi tìm, em không cản được. Rồi thằng Dậu cũng chạy theo tìm Hạnh luôn, bây giờ cả hai đứa nó mất hút rồi. Em lo quá, nhưng mà không dám bỏ mẹ ở nhà một mình. Anh mau đi tìm tụi nó đi, kẻo có chuyện xảy ra đó. Tứ hoảng hốt, chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm mà chạy đi tìm ngay. Anh lục tung cả làng, chỉ thấy mỗi thằng Dậu, còn không thấy bóng con Hạnh đâu. Lòng anh như bị đốt cháy. Trong cơn nóng ruột, Tứ nghiến răng lao thẳng vào rừng Thiên Ảnh. Trời đã sầm tối, anh chỉ kịp mang theo một ngọn đuốc. Sau lưng, thằng Dậu và vài cậu trai làng cũng chạy theo. Cả nhóm dò dẫm theo lối mòn, tìm mãi mà vẫn không thấy. Tứ càng lúc càng bồn chồn, bước chân run lên bần bật. Một lúc sau, khi đến gần ngôi đền thờ thần linh, mọi người bất chợt nhìn thấy những vệt máu đỏ sẫm loang loáng dưới ánh đuốc. Tứ chết lặng, tim như bị ai bóp mạnh, toàn thân lạnh toát. Anh hét lớn, giọng vang dội cả rừng: Hạnh ơi, em đâu rồi Hạnh? Trong khoảnh khắc ấy, Tứ chỉ biết cầu mong em gái mình còn sống, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Mấy cậu trai vội trấn an, rồi cùng nhau lần theo vệt máu, băng qua một đoạn đường mòn. Ở sát bên vách núi sâu trong rừng, ánh đuốc và ánh trăng hắt ra một dáng người nằm bất động trên những tảng đá. Tứ lao đến, quỳ sụp xuống, rồi ôm chầm lấy con Hạnh. Người nó lạnh ngắt, áo loang đầy máu, cổ bị cắn nát, hơi thở chỉ còn phập phồng mỏng manh, như thể có thể tắt bất cứ lúc nào. Miệng nó há hốc vì khó thở, đôi mắt ẩn ợt nước nhìn anh như cầu cứu. Mấy cậu trai hoảng loạn chặt nhánh cây làm cán, sợ nếu chậm chút nữa Hạnh sẽ chết ngay ở đây. Tứ ôm em vào lòng, gân cổ nổi lên, giọng nghẹn mà phẫn uất: Em yên tâm, anh hai sẽ trả thù, anh sẽ giết Út Chi trả thù cho em. Nghe vậy, con Hạnh yếu ớt lắc đầu, nước mắt lăn dài. Tứ khựng lại, nhìn thái độ chối bỏ rõ ràng ấy. Ý em là sao? Không phải Út Chi hại em sao? Hạnh cố gật đầu. Mỗi cử động khiến cho cả người nó rung lên vì đau, nước mắt rơi lã chả. Nó cố mấp máy môi, nhưng cổ đã rách nát, chỉ phát ra tiếng hơi khàn khàn tuyệt vọng. Tứ nắm lấy tay em, lòng hoang mang đến nghẹt thở. Cơn giận dành cho Út Chi mới vừa rồi như bị ai dập tắt. Vậy con rắn nó tấn công em đúng không? Chắc chắn là nó rồi. có phải là quỷ rắn làm ra chuyện này, đúng không? Không ngờ Hạnh lại nhẹ lắc đầu, môi nó mấp máy, rõ ràng đang muốn nói đáp án đó cũng sai. Tứ chết trần, không phải Út Chi, không phải quỷ rắn, vậy thì là ai? Tứ nhìn vết thương đang chảy máu nhiều hơn, tim như bị xé nát. Anh vội xé áo mình bịt chặt miệng vết thương, rồi thì thầm. Đừng cử động nữa, máu nhiều lắm. Em ráng đợi khỏe lại rồi nói cho anh hay. Chỉ cần biết là ai làm, anh sẽ bắt nó phải trả giá. Vừa nói dứt lời, Hạnh ngất đi. Tứ hốt hoảng gọi mãi nhưng không tỉnh. Một thanh niên tên Tân biết bắt mạch liền lao tới cầm cổ tay Hạnh. Nhìn bàn tay nắm chặt của Hạnh, Tân hốt hoảng kêu: "Anh Tứ, anh coi nè." Tứ vội mở bàn tay Hạnh ra. Móng tay của nó đã cắm sâu vào da thịt, rướm máu. Trong lòng bàn tay là một mảnh vải nhỏ, không biết từ đâu mà có. Tứ chỉ kịp nắm lấy mảnh vải ấy rồi nhìn Hạnh, lòng đau thắt. Vài cậu trai đã đặt Hạnh lên cắn, hai người khỏe nhất khiêng nó chạy về làng. Dậu đã chạy về báo trước, nên lúc Hạnh vừa được đưa tới, thầy Lan đã chờ sẵn. Hạ cũng chạy đến, quyển sách luôn theo bên người. Diệu nhìn thấy Hạnh toàn thân bê bết máu thì chết lặng. Bà Huệ chỉ kêu lên được một tiếng rồi ngất xỉu, phải có người đỡ mới đứng nổi. Thầy Lan đặt Hạnh lên giường cố cầm máu. Ai cũng run vì vết thương quá nặng. Máu loang đỏ cả gối chiếu, hơi thở của Hạnh mong manh như chỉ còn một sợi tơ. Trong gian nhà tối ôm nồng mùi máu, bên ngoài lại vang lên tiếng hò hét dồn dập của dân làng, giận dữ, phẫn nộ hơn bao giờ hết. Bà con nghe đây, bắt được con Út Chi thì giết ngay tại chỗ, không cần đem về nữa. Mọi chuyện là do nó làm hết, không còn gì để chối nữa. Đồ độc ác mà. Tứ vội bước ra ngăn lại ngay: "Xin các bác quan hãy ra tay, đừng có vội nóng nảy. Nếu đúng là Út Chi làm thì phải mang nó về đây trước, bắt nó khai rõ nguyên nhân, rồi quỳ trước bàn thờ mà khấn đầu tạ lỗi với những người đã mất. Sau đó đền mạng cũng chưa muộn." Người trong làng nghe vậy liền xì xào. Có kẻ bức xúc muốn giết Út Chi ngay để báo thù, nhưng cũng có người gật gù, cho rằng lời Tứ nói phải. Không thể để nó chết dễ dàng, phải để nó tự miệng nhận tội đã rồi mới tính được. Cuối cùng họ thống nhất theo lời Tứ là phải bắt sống Út Chi, rồi mới quyết định số phận của nó. Trong khi đó, Tứ nắm chặt mảnh vải nhỏ trong tay, không hé lộ với bất kỳ ai. Anh nhớ rõ ánh mắt hoảng sợ của Hạnh khi lắc đầu trước cả tên Út Chi lẫn quỷ rắn. Mảnh vải ấy nằm trong tay Hạnh như thể giữ mạng sống, chắc chắn phải là một manh mối quan trọng để tìm ra sự thật. Mấy ngày liền, bà Huệ cứ ngất rồi tỉnh, khóc đến khản cả giọng. Hạ thấy vậy thì ở lại nhà để phụ trông nom con Hạnh cùng với bà Huệ. Diệu và Dậu lo thắp nhang cúng bà Thư và ông Hùng. Bà con trong làng thì ra vô liên tục phụ giúp. Riêng Tứ thì lặng lẽ như một cái bóng, không tâm sự với ai, chỉ cầm mảnh vải đi khắp làng đối chiếu với quần áo của từng nhà. Hết dòng này tới dòng khác, vẫn không thấy ai có đồ trùng với mảnh vải bị xé đẫm máu kia. Anh nhìn về phía rừng thiên ảnh mờ ảo xa xa, lòng quặn thắt. Chỉ một câu hỏi dằn vặt anh suốt ngày đêm: nếu không phải là Út Chi, không phải là quỷ rắn, vậy thì là ai? Không tìm được gì trong làng, Tứ quyết định vào rừng thiên ảnh, đi vòng quanh vách núi nơi tìm thấy Hạnh. Nhưng ngoài vệt máu khô đã chuyển màu thì chẳng có thêm dấu vết nào. Không cỏ gãy, không có dấu vết vật lộn, không dấu chân. Tứ đứng lặng. Nếu là quỷ trắng hoặc Út Chi, chắc chắn Hạnh đã chống cự dữ dội, nó đâu phải dễ bị bắt nạt. Vậy mà xung quanh đây sạch sẽ tới lạ kỳ, giống như có kẻ tấn công Hạnh chỉ cần một đòn, giống như Hạnh không hề đề phòng thậm chí là quen biết với kẻ đó. Ý nghĩ ấy khiến cho lưng Tứ lạnh ngắt. Mọi chuyện như càng lúc càng chìm vào trong bóng tối. Những ngày sau, nhà Tứ lúc nào cũng có thầy Lan túc trực. Hạ cũng ở lại ngày đêm không rời. Diệu khẽ nói riêng với Tứ vài lần rằng Hạ vừa mất ông Phong chưa bao lâu, mà cứ ở lì bên này e là dễ bị dị nghị. Nhưng Hạ vẫn dứt khoát lắc đầu. Cô nói: em lo lắm, nhiều chuyện kỳ lạ quá. Em linh cảm sẽ còn chuyện chẳng lành. Em phải ở đây chờ Hạnh tỉnh lại. Em có chuyện muốn hỏi nó. Mai mà người trong làng thương ông Phong, ai cũng mang cơm nước sang, thay Hạ lo phần hương khói. Ban ngày, Hạ thay thuốc lau chùi cho Hạnh. Ban đêm, cô ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét, vừa trông chừng, vừa giải mã từng ký hiệu trong sách. Tiếng bút sột soạt hòa cùng với hơi thở yếu ớt của Hạnh và tiếng gió rừng rít lên ngoài hiên. 5-6 ngày trôi qua, Hạnh vẫn mê man. Thầy Lan bảo nó đã qua cửa tử, giữ được mạng, nhưng cổ họng bị hư nặng, sau này e rằng nói chuyện rất khó. Cổ cũng khó cử động như người bình thường. Ai nghe thấy cũng vừa thương vừa mừng. Dẫu sao Hạnh là người duy nhất còn sống sót sau khi bị tấn công, và cũng là người duy nhất có thể nói ra sự thật. Đêm ấy trời oi bức, mây đen kéo về như báo hiệu cơn mưa. Tứ trở về, tay vẫn giữ mảnh vải nhỏ. Mảnh vải khiến lòng anh rối bời suốt mấy ngày trời. Anh vừa đặt chân lên hiên thì nghe tiếng dậu vọng ra, vừa lau bàn thờ vừa nói: anh Tứ ơi, trời coi bộ mưa to đó. Anh ra sau nhà lấy đồ phơi vô giùm chị Diệu đi. Bảo qua nhà bác Năm lấy khoai chưa vậy? Tứ ừ một tiếng rồi đi ra sau nhà. Gió thổi làm cái xào gỗ kẻo kẹt. Quần áo đông đưa, ướt hơi sương. Anh tháo xuống từng cái, ôm vào nhà. Theo thói quen, đồ của ai thì đặt ở giường người đó. Tới lượt đồ của Diệu, anh định đặt lên giường thì thấy cửa tủ hé mở. Nghĩ để đồ vào trong cho gọn, anh đưa tay mở tủ. Không ngờ cửa tủ bật mạnh ra, cả chồng đồ bên trong rơi ào xuống nền. Tú cúi xuống nhặt, sợ Diệu về thấy lại trách anh vụng về. Anh gấp từng món lại, nhưng đến khi nhặt lên chiếc quần màu nâu nhạt, ánh mắt anh tối sầm. Trên ống quần có một vết rách nhỏ, rất nhỏ, nhưng chỉ nhìn một lần tim anh đã đập thình thịch, bàn tay run run. Tứ móc từ trong túi ra mảnh vải nhỏ kia. Anh chập hai thứ lại với nhau vừa khớp. Đống quần áo rơi khỏi tay, nằm rải rác trên nền đất. Tứ đứng chết trần, mặt tái nhợt. Một luồng hơi lạnh chạy từ sống lưng xuống tận gót chân. Anh siết chặt mảnh vải, đầu óc ong ong. Ngoài hiên, tiếng mưa lộp đợp bắt đầu rơi. Còn trong lòng anh là tiếng gì đó đã gãy vụn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Rắn Báo Thù, một sáng tác của Na Liêm. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.